tắc kè và chủ nhân của nó. Chương 10, góc truyện audio.com. 10, hôm nay chủ nhân tâm huyết trào dâng, đưa tắc kè hoa ra cửa. Có lẽ là do tò mò không biết người này muốn đưa mình đến nơi nào. Hoặc là do đã rất lâu rồi chưa được thấy phong cảnh bên ngoài. Tắc kè hoa có đôi chút sợ hãi. Tắc kè hoa an an phận phận, ngoan ngoãn mà nằm trên vai của chủ nhân. Cái đuôi cuộn tới cuộn lui, vỗ vào tay áo vang lên những tiếng bồm bộp. Chủ nhân cảm nhận được tâm trạng hơi sốt ruột của tắc kè hoa. Không khỏi đưa tay lên sờ đầu nó. Ngoan nào, sắp đến nơi rồi. Ngữ điệu rất ôn nhu, lại rất quen thuộc, như thể đã từng nghe được ở đâu đó. Chủ nhân mở cửa xe, định lấy tắc kè hoa ở trên vai xuống, bỏ vào trong lồng sắt, lại ngạc nhiên phát hiện, toàn bộ thân thể của đối phương đều có màu đỏ, màu sắc tươi đẹp mỹ miều, khiến người kinh diễm. Anh lập tức lấy ra di động chụp vài bức ảnh. Tắc kè hoa vẫn còn đang đắm chìm trong cảm xúc của chính mình. Nó đương nhiên biết cả người mình đều đỏ. Nhưng mà nó không thể nói chuyện. Cũng chẳng có cách nào cự tuyệt. Nó chỉ có thể cuộn đuôi. Rụt đầu. Kháng nghị trong im lặng. Đừng có chụp nữa coi. Đồ đần độn. Cách chương.